Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ tôi kêu tôi sang phòng bà nói chuyện với tôi. Tôi chạy sang. Mẹ tôi nhìn tôi nói. Con, sao ba mẹ của Đăng chết vậy? Con không biết. Hẳn là chắc do xung đột gia đình. Ba mẹ nó tay chơi như vậy chắc do mâu thuẫn đấy mẹ ạ. Ừ, mẹ cũng chỉ hỏi vậy thôi. Sao dạo này người chết nhiều vậy con? Mẹ mai chắc phải đi cúng chùa. Tôi giật mình nghĩ đến chuyện lúc chiều. Chả biết thằng Đăng giờ sao rồi. Tôi lo lắng vô cùng. Đêm nay mẹ tôi bắt tôi ngủ với mẹ. Bố tôi tối nay đi tiếp khách nên không về. Nên tôi ngủ với mẹ. Để bà đỡ sợ. Mẹ tôi cũng nói cho tôi đủ thứ chuyện khi bà còn là học sinh. Tôi đành xin bà ngưng kể vì tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ. Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại là ác mộng. Cơn ác mộng đáng ghét. Tôi vào nhà vệ sinh giải quyết một hồi. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Tôi tỉnh ngủ lập tức. Tôi đã cắt hết rồi mà sao vẫn nghe thấy. Tôi giật mình vì mẹ tôi ở ngoài. Tôi chạy lại mở cửa nhưng không tài nào mở được. Cửa chốt. Tôi áp tai vào cửa nói to. Đừng nghe mẹ ơi, bịt tai lại đi. Con xin mẹ đấy. Alo. Giọng mẹ tôi vang lên. Tôi hoảng hốt. Con xin mẹ, mẹ hãy nghe con. Gập máy xuống đi. Rồi tiếng im lặng đến kinh hồn. Tôi sởn gai ốc. Nhìn qua tấm kính, tôi thấy bóng đen, bộ tóc trắng đang bước vào. Tôi bịt mồm, khóc không ra lời. Tôi thấy nó tiến sát vào mẹ tôi. Tôi đập cửa thét lên rất to, mà dường như bà không nghe thấy. Mẹ tôi đứng dậy. Cái bóng ấy trèo lên cổ mẹ tôi ngồi trên. Rồi tôi thấy mẹ tôi chiếc dao đưa lên rồi phập. Chiếc dao xuyên qua bụng mẹ. Cái bóng ngồi trên đầu vỗ tay khanh khách. Tôi hét lên, đập cửa. Bỗng dưng cửa mở toang một cái. Tôi bị bổ. Trước mắt tôi một vũng máu. Cái đầu nát bét. Tôi hét lên, ôm xác mẹ tôi khóc. Tôi khóc. Tiếng khóc của một đứa thanh niên đã làm hại mẹ. Đám tang của mẹ tôi, bố và tôi như người mất hồn. Ai nấy đều tụ tập bàn tán gia đình tôi. Gia đình này bị ám rồi. Chứ còn gì nữa, chết gì mà liên tiếp vậy? Những câu nói đó khiến tôi lặng lặng. Chạy vào chỉ biết khóc thầm. Đảo mắt xung quanh tôi chẳng thấy thằng Đăng đâu. Bố tôi chạy lại nói khẽ với tôi. Con ơi, tiếp khách cho bố. Bố không đi vững nữa rồi. Tôi thầm hiểu. Tiếp khách giúp ông mà trong lòng chẳng muốn một chút nào. Tôi cảm thấy trống vắng. Mẹ tôi, chị tôi, cả thằng Tùng, bố mẹ Đăng đều bị con quỷ ấy cho một kết thúc đau đớn. Thằng Đăng biến mất, ba mẹ nó cũng chẳng biết chôn cất thế nào. Bố tôi thì như người mất hồn. Tất cả điểm dựa vững chắc của tôi không còn. Không còn một ai. Tôi muốn chết quá. Điện thoại reo lên. Tôi run lên từng hồi áp tai vào nghe. Alo. Mày cảm thấy như thế nào? Tôi xin bà, tôi van lại bà tha cho tôi đi. Tôi chỉ còn bố thôi. Bà cướp hết người thân của tôi, bà muốn gì nữa? Tao muốn giết kẻ chính. Trước khi giết kẻ chính, phải tiêu diệt kẻ đầu trêu. Tôi vứt máy ôm mặt, chạy lại máy tính. Tôi rớt ngay vong hồn chết oan. Trên mạng giải thích rất rõ, và tôi ghi nhớ một câu. Những người chết oan chết trong nỗi uất ức, linh khí rất mạnh. Họ phải kiếm đủ người mà họ muốn thì họ mới dừng lại. Tôi vò đầu bứt tai. Nhưng tại vì sao nó lại không giết luôn tôi? Buổi đêm đó tôi chạy lại nhà thầy ba. Đi xe trên đường tôi lo lắng vô cùng. Dừng xe ngay trước cổng tôi chạy vào ngay. Tôi thấy thầy ba đang làm phép. Tôi lặng lẽ đi vào ngồi ghế sofa. Thầy Đồng nhìn thấy tôi, dừng lại khấn khấn. Rồi tiến lại gần tôi. Hôm nay đến đây làm gì? Dạ, con muốn hỏi chuyện này ạ. Ờ, ta rất sẵn lòng. Những người chết oan tại sao không giết ngay người họ muốn mà lại giết làm khốn khổ những người không liên quan tới họ vậy? Đơn giản lắm. Họ là những vong linh rất mạnh. Họ muốn giết ai họ muốn. Khi chết họ mang trong mình nỗi oan ức lớn. Khi chúng ta đi ngủ mang một nỗi ức hẳn là khó chịu. Huống gì họ mang nỗi hận khi chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net